trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, là một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, nên Trần Thị Vui đã đạt được danh hiệu Hoa hậu do làng Hà tổ chức. Thế nhưng khác với những cô hoa hậu khác, cuộc sống của Vui sau đó không có gì thay đổi, thậm chí là còn cơ cực và khó khăn nhiều hơn. Và cũng vì thế mà tình yêu ban đầu với Chiến tan vỡ. Là một cô gái giàu nghị lực, Vui sẽ làm gì để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó của hiện tại để hướng tới tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình của mình? Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của truyện ngắn Hoa hậu làng của tác giả Xuân Mai qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Làng Hà có đến 3-4 người có tên là Vui, gọi Trần Thị Vui là Vui Hoa hậu làng để phân biệt với bà Vui 50 tuổi. Chị Vui đã 2 con và bé Vui mới 6-7 tuổi. Bà nội Vui năm nay trên 70 tuổi kể: ngày xưa đình làng ta thờ quốc mẫu Thiểm Hoa công chúa. Tương truyền rằng công chúa Thiểm Hoa là một người 10 phần xinh đẹp, tính nết nàng lại khoan hòa và rất khéo tay. Sinh thời, Thiểm Hoa thường cho tổ chức thi tuyển những người đẹp với mục đích vừa để tôn vinh sắc đẹp dịu dàng kín đáo của các thôn nữ, vừa để những người con gái khác trong vùng lấy đó làm gương mà noi theo cái nết khéo tay hay làm. Từ đó, cứ đến mùng 10 tháng Giêng hàng năm, ăn Tết xong là làng Hà lại tổ chức thi hoa hậu làng. Bà nội Vui bảo, hồi bà còn là con gái, bà cũng đã từng tham gia thi hoa hậu làng và chính bà đã đạt giải nhất cuộc thi năm đó. Dành vương miện hoa hậu nhưng không có giải thưởng gì ngoài việc đắc chồng như tôm tươi. Có vô khối chàng trai ngỏ ý muốn yêu bà, muốn lấy bà làm vợ, nhưng bà chỉ nhận lời với một người. Người ấy là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, là xã viên giỏi của hợp tác xã. Lấy bà được hơn một năm, bà sinh cho người ấy một cậu con trai, thì người ấy đi bộ đội chống Mỹ. Chờ chồng và nuôi con trên 10 năm, chờ cho đến ngày nước nhà thống nhất, thì bà nhận tin người ấy hy sinh mãi trong chiến trường miền Nam từ năm Mậu Thân 68. Người ấy là ông nội cháu, còn cậu con trai ấy chính là bố cháu bây giờ đấy. Bà chép miệng thở dài rồi nói thêm: ngày xưa thi hoa hậu làng Vui lắm. Sau khi thi hoa hậu, trai tài gái sắc gặp nhau, bao nhiêu đôi thành vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Từ ngày bận đánh nhau với thằng Mỹ, thông lệ thi hoa hậu làng ta mới không còn nữa. Có lẽ học tập người xưa, vài năm nay, ban văn hóa xã cho khôi phục lại một phong tục đẹp của làng Hà. Xã tổ chức hội thi người đẹp của làng với những tiêu chuẩn khắt khe hơn hồi bà nội Vui tham dự, như ngoài thi sắc đẹp còn thi khéo tay, thi trang phục đẹp. Năm nay Trần Thị Vui, 18 tuổi, vừa học xong lớp 12, cũng đăng ký tham gia thi tuyển. Và không bất ngờ, Vui đã giành vương miện hoa hậu. Vì Vui không chỉ có vẻ đẹp tươi giòn với nước da bánh mật, ngực nở, eo gọn, mắt nai, má hồng của một thôn nữ, mà còn là một cô gái biết vá mai thiêu thùa giỏi, biết cấy gặt thành thạo như một nông dân chính hiệu. Phần thưởng của ban tổ chức cho hoa hậu làng lần này chỉ có 100.000 đồng. Số tiền này đủ cho Vui mua kẹo dừa bánh tre để khao các bạn và mua bông bóng bay cho trẻ con trong làng. Cũng như bà, giành danh hiệu hoa hậu làng năm nào, Vui chả có ước mơ gì cao xa. Khác với Á hậu 1, Á hậu 2, vì hai chị ấy sắp lấy chồng, nên dự định của họ là sau khi lập gia đình riêng, chị thì bảo sẽ chăn nuôi thật nhiều lợn, chị lại nói sẽ nuôi thật lắm gà để góp phần làm cho cuộc sống ấm no hơn. Còn Vui trả lời ban giám khảo thật đơn giản: Em sẽ cố gắng học tập để thi vào trường trung cấp y tế của tỉnh. Ban giám khảo hỏi, mục đích đi học của em là gì? Dạ, nay mai ra trường, em sẽ biết cách chữa bệnh đau lưng, đau gối cho bà. Vui nói vậy là thật lòng, vì Vui rất thương bà. Mỗi lần nhìn thấy bà nhăn nhó ngồi xuống đứng lên, Vui chỉ muốn khóc. Thế là một lẽ. Lẽ khác, Vui biết nhà mình nghèo, lại đông anh em. Nếu Vui thi đỗ đại học, bố mẹ cũng không có tiền cho Vui về Hà Nội học. Không ngờ sau câu trả lời cho câu hỏi ứng xử ấy, mọi người lại vỗ tay hoan hô ầm ầm. Thế nhưng khi Vui nhận giấy báo trúng tuyển trường y của tỉnh, bố mẹ Vui vẫn lắc đầu bó tay, bởi bố bảo gia đình không có khả năng tài chính. Biết Vui buồn, bà cũng buồn lắm, nhưng bà vẫn khuyên Vui. Thôi, ở nhà với bà, làm giúp bố mẹ cháu vài năm, khi nào có thằng nào nó để mắt tới thì đi học trường 100 mâm cháu à. Trường 100 mâm như bà nói nghĩa là đi lấy chồng. Lấy chồng, nhưng lấy ai? Hồi học lớp 12, Vui có thân và rất quý anh Chiến. Anh là người cùng xã, khác làng với Vui. Chiến trắng trẻo, dáng thư sinh. Anh đang theo học tại Học viện Ngân hàng. Mỗi lần hai đứa gặp nhau hay qua điện thoại, anh Chiến luôn động viên Vui phải học giỏi để thi đỗ đại học. Giờ, cho dù Vui là hoa hậu làng, nhưng đang phải ở nhà làm giúp bố mẹ. Chả hiểu anh Chiến có còn dành tình cảm cho Vui nữa không? Bảo là ở nhà làm giúp bố mẹ, nhưng có việc gì đâu mà làm. Giống nhiều gia đình khác trong làng, 3-4 năm nay, đất đai, đồng ruộng của nhà Vui phần lớn đã dành cho các doanh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp. Ruộng ít, không đủ cho bố mẹ làm, nói gì đến các con. Thương Vui đang tuổi ăn tuổi làm mà hàng ngày cứ thơ thẩn đi ra đi vào như người nghỉ hưu. Bà bàn với bố mua cho Vui một cái xe đạp cũ. Bố nói Vui làm dịch vụ lưu thông hàng hóa, tức là đi bán bánh mì và bán rau. Nghĩ mình ngoài 20 tuổi mà vẫn phải ăn bám bố mẹ, Vui thấy khổ tâm và xấu hổ lắm. Vì thế, khi nghe bà nói với bố đề xuất việc làm cho mình, Vui đồng ý ngay. Thế là từ mấy tháng nay, sáng nào cũng như sáng nào, trời nắng cũng như trời mưa, Vui đều phải dậy từ lúc nhìn chưa rõ mặt người, rồi đạp xe đi đến chỗ nhận bánh, nhận rau. Sau đấy, xếp bánh mì vào cái thùng gỗ vuông buộc phía sau xe, móc thêm cái làn nhựa đựng bánh rán vào ghi đông xe. Vui đạp xe lòng vòng quanh hết khu dân cư số 1, lại sang khu dân cư số 2, bán phục vụ cho người ta là công nhân, là nông dân, có nhu cầu ăn sáng. Có hôm hết hàng, bà thấy mặt Vui tươi như hoa, khiến bà cũng vui lây. Phải hôm ế ẩm, sợ bà với bố mẹ buồn, không dám kêu ca, phàn nàn gì. Vui lặng lẽ xếp vào tủ, cất đi, đợi đến sáng ngày hôm sau, lại chở đi bán tiếp. Đại thể làm cái công việc vừa đạp xe, vừa khảng cổ rau. Ai bánh mì đây? Đến khoảng 8 giờ sáng, Vui trở về nhà, vội vội vàng vàng gánh rau ra chợ lối. Chợ lối có từ ngày xưa, nay được xã nâng cấp lên thành chợ trung tâm của thị trấn. Nơi đây trước kia là chỗ ngồi của những người chuyên sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt. Nay là của những tư thương, chứ đâu phải của những thôn nữ như Vui. Bởi vậy, nhiều hôm vì không có duyên bán hàng nên Vui phải quẩy rau về. Giá có lợn để cho lợn còn đỡ lỗ. Đằng này, lợn không còn chỗ nuôi nên phải đổ đi. Những lúc ấy, nhìn mắt cô cháu gái, cô hoa hậu ao làng, đỏ que, lòng bà nội xót như có ai xát muối. Tuy không đi ra ngoài nhiều, nhưng bà nội Vui vẫn biết vô khó chuyện. Từ chuyện mấy ông cán bộ xã tham ô tham nhũng, đến chuyện mấy thằng choai choai, nghiện ngập, hút hít. Bà còn biết bọn con trai làng Hà bây giờ, trừ số anh bỏ làng đi làm thuê làm mướn mãi trong Nam không nói làm gì. Những anh ở nhà nghề ngỗng không đâu vào đâu, nhưng lại tinh tướng lắm. Bà nghe chúng nó bàn tán với nhau rằng thời buổi này các ông già, bà già không chịu khó đầu tư tốt cho con gái thì khó lòng mà kính biếu cho ai. Còn nghề nghiệp không ổn định, gì chứ? Chống ề là cái chắc. Bà nghe và lo thay cho cô cháu gái xinh đẹp của mình. Làm sao để Vui có được cái nghề đây? Chả nhẽ suốt đời con bé chỉ đi bán rau với bánh mì. Câu hỏi này bà đem bàn với bố mẹ Vui. Bố mẹ Vui hỏi lại bà: thế bà bảo chúng con phải làm thế nào đây? Thanh niên cả làng cả xã thế, chứ riêng gì cái Vui nhà mình đâu. Bà bảo: bố mày đi mà xin việc cho nó. Mẹ Vui nói: không dễ dàng gì đâu bà ơi, không có mấy chục triệu lót tay cho người ta thì đừng có mà hy vọng. Bà bàn sát phạt: thì chúng mày bán bò, bán lợn, lấy tiền trả việc cho con. Nó là con út, con út trút cả nhà, phải thương nó với chứ. Bố Vui nghe bà nói thế thì nổi cáo: bán bò trả việc cho nó để con đi ăn mày à? Thôi được rồi, bà cứ để đó, con sẽ lo. Điều bố Vui bảo bố sẽ lo là bố phải đến nói khó với chú Hải, thợ cả thợ xây, cho Vui đi theo làm phu hồ. Được chú Hải đồng ý, bố Vui ra mặt, thông báo cho Vui và cả nhà biết Vui đi phụ hồ cho kiếp thợ của chú Hải. Mỗi ngày cơm nuôi hai bữa, lương trả 80.000. Vậy là mỗi tháng Vui có 2.400.000. Số tiền này bố sẽ cho Vui tất để làm vốn nay mai đi lấy chồng. Gọi là đi phu hồ nhưng đơn giản đâu chỉ có trộn giữa với sách giữa, mà chú Hải với các anh thợ xây coi Vui như cái bông sung. Người sai Vui làm việc này, người bảo Vui làm việc kia, thôi thì luôn tay luôn chân, tối mắt tối mũi. May mà trời cho Vui có sức khỏe của cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, nếu không 2.400.000 mỗi tháng chứ 24.000.000 Vui cũng xin lễ cả nón. Lắm lúc bị mọi người sai vặt nhiều quá, mệt muốn chết, Vui cãi lại: chú Hải, người đen như củ súng, tính tình nóng nảy, ăn nói bổ bả, tuyên bố: phù hồ là phải thế, thấy khổ quá, vất vả quá, không theo được thì nghỉ. Bị đe dọa đuổi khéo mà Vui đâu dám nghỉ. Đi làm cho chú Hải được mấy tháng thì một hôm tình cờ Vui gặp anh Chiến. Chiến bảo anh được nghỉ hè một thời gian để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, khi nào có công ăn việc làm ổn định, anh mới dám sang nhà Vui thăm bà với bố mẹ Vui. Anh chỉ nói vậy rồi nhìn Vui. Trái tim nhạy cảm mách bảo Vui hiểu, anh không chỉ sang thăm bà với bố mẹ mà... Mới nghĩ đến chuyện ấy, mặt mũi Vui đã đỏ bừng. Anh Chiến mời Vui đến nhà chơi, nhân đang được nghỉ trưa, với lại Vui biết nhà anh cách nơi Vui làm không xa, thế là Vui nhận lời. Sau khi rót đưa Vui một cốc nước mát, mẹ anh Chiến hỏi quê quán Vui ở đâu, bố mẹ đi công tác hay ở nông thôn, Vui đang làm gì. Vui thật thà khai hết lý lịch của gia đình mình với bà. Nghe xong, bà lắc đầu làm ra cái vẻ cảm thông. Mẹ Chiến nói: thế thì nhà cháu khó khăn thật đấy. Cháu đi làm phu hồ kiếm miếng cơm ăn giúp bố mẹ là phải. Nay mai gặp anh nào cùng hoàn cảnh, nếu họ thật sự yêu thương mình thì mình hãy lấy cháu à. Lờ mờ nhận ra tình cảm và thái độ của bà đối với mình qua câu nói đó, Vui vừa cười vừa nói: bác tính nhà cháu nghèo, việc làm lại không có, thì ai người ta lấy ạ? Ừ, cháu nghĩ đúng. Thời buổi bây giờ, con gái cũng như con trai, không có công ăn việc làm ổn định là khó lấy vợ lấy chồng lắm. Anh Chiến nhà bác nay mai ra trường, chạy việc xong, muốn lấy cô nào, nhất định cô ấy phải là viên chức nhà nước, bác mới chấp nhận. Quay về phía con, bà ấy nói: anh Chiến nhớ đấy nha, tiêu chuẩn số 1 của mẹ đấy. chả cần ý tứ tế nhị gì. Bà nói to lên câu ấy như cố ý nhắc nhở con trai ngay trước mặt bạn gái của anh. Chui đỏ mặt bởi cảm thấy lòng tự trọng và tình cảm của mình lâu nay dành cho Chiến đang bị bà làm tổn thương. Còn anh Chiến, anh ngồi im. Người ta bảo im lặng là đồng ý. Trong trường hợp này, Duy không còn nghi ngờ gì nữa. Qua ra, Duy đã ngộ nhận, đã nhìn nhầm người. Nhưng dẫu sao, Duy vẫn phải cảm ơn mẹ con anh Chiến. Mẹ anh đã cho Duy biết một sự thật. Nếu Duy không sớm quyết định thì rất có thể sẽ lỡ cả cuộc đời. Sau lần đến nhà anh Chiến ấy, không một lời trách móc, Duy lẳng lặng cắt đứt mối quan hệ với Chiến. Đồng thời bỏ luôn đi phu hồ cho chú Hải. Duy nói với bà: "Bằng bất cứ giá nào, cháu cũng phải đi xin việc làm thôi bà. Nếu cứ ở nhà thì cháu chả có tương lai tiền đồ gì cả." Cứ nghĩ tới lời mẹ anh Chiến nói, cháu điên hết cả đầu đây. Nghèo đi với hèn, người ta khinh mình quá. Bà ta nói đúng đó, cháu đừng có cố chấp. Thế cháu định đi đâu, làm gì? Cháu có đứa bạn đang làm công nhân cho một doanh nghiệp nước ngoài. Nó bảo nếu mày muốn đi thì tao sẽ giúp. Được vậy thì còn gì bằng. Bà tác động thêm với bố mẹ cháu, bà nhé. Được bố mẹ ủng hộ, lại có người quen biết giúp đỡ, nên số tiền bôi trơn cho công việc hợp với khả năng hiện có của gia đình. Bởi thế, bố nộp đơn tháng trước, thì tháng sau Duy có giấy báo đi làm. Trước hôm Duy về công ty, bà bảo bố Duy làm một mâm cơm. Trước là biến báo đến ông bà, tổ tiên biết việc Duy mừng này. Sau là liên quan cho Duy lên đường gặp nhiều may mắn. Buổi tối cơm nước xong, hai bà cháu lên giường nằm. Bà dặn dò Duy đủ điều. Nào là phải chịu khó học nghề ra làm sao. Nào là phải cố gắng làm việc thế nào để sớm được công ty ký hợp đồng dài hạn. Nào là phải chọn bạn mà chơi. Mình không lợi dụng lòng tốt của ai, nhưng cũng không để ai lợi dụng lòng tốt của mình. Rốt cục bà lại nói với Duy: "Giá như ngày xưa, những cô thôn nữ đạt danh hiệu hoa khôi của làng như cháu là cứ việc ruộng giữa đồng, chồng giữa làng mà chọn, chứ chẳng phải đi đâu cả. Nhưng mỗi thời mỗi khác, thời công chúa Thiểm Hoa khác, thời bà khác, thời các cháu lại càng khác hơn. Đi ra ngoài phức tạp dữ lắm, làm thân con gái thì phải biết gìn biết giữ, có yêu thương anh nào cũng không được lấy chồng xa quá. Lấy chồng xa, các cụ bảo trước là mất dỗ, sau là mất con. Bà với bố mẹ cháu không bao giờ thuận cho cháu lấy chồng xa đâu. Mày có nghe bà nói không hả Duy?" Thấy Duy nằm im, không dâng dạ nữa, bà hỏi lại thì mới biết Duy đã ngủ từ lúc nào. Đi làm được nửa năm, sau mấy lần thăm dò thái độ của bà và bố mẹ, Duy đưa một người bạn trai về trình diện cả nhà. Đó là anh cha Ki Dông, người ở tỉnh Daegu, mãi bên Hàn Quốc. Cha 35 tuổi, lớn hơn Duy một giáp 12 tuổi. Anh có mái tóc vàng, thân hình cân đối cao to, phải công nhận là đẹp trai lồng lộng. Qua công ty môi giới mà cha Ki Dông được xem mặt rất nhiều phụ nữ Việt Nam, nhưng anh chỉ để ý đến Duy thôi. Cha bảo: "Tôi ưng Duy vì vẻ ngoài hồn hậu, pha nét dợi buồn lam lũ. Tôi còn biết cô ấy lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Tôi cần một người vợ biết chịu cơ cực, chứ con gái Hàn Quốc thì rất xa xỉ. Họ trang điểm ăn xài tốn kém dữ lắm." Bảo rằng Duy đưa cha Ki Dông về giới thiệu với gia đình, thực tế là Duy đã nhận lời đính hôn với cha rồi. Việc ra mắt cưới xin chỉ còn là vấn đề hình thức. Khát vọng đổi đời cùng với thái độ coi thường của cánh trai làng, trong đó có cả mẹ con anh Chiến, đối với Vui đã đánh vào lòng tự trọng của Vui, khiến Vui theo một số bạn gái trong công ty sinh quân đi tìm chồng nước ngoài qua một công ty môi giới hôn nhân cho bọn họ biết mặt. Thoạt nghe chuyện này, bố mẹ Vui hơi bị choáng. Sau khi bình tĩnh lại thì thấy mừng cho con gái. Bây giờ là thời buổi nào mà còn giữ quan niệm cổ xưa trâu ta ăn cỏ đồng ta, hay ta về ta tắm ao ta. Cuộc sống của chúng nó giờ không còn bị bó hẹp trong ngôi làng nhỏ bé nữa. Tầm mắt của chúng nó chẳng còn dừng lại ở một thành phố mà đã là một quốc gia, có khi là cả thế giới. Vậy thì nên mừng cho Vui chứ không nên buồn. Chỉ thương thay cho những trai làng, họ bị thất bại ngay trên chính sân nhà mình. Họ cứ ngồi đấy mà tinh vi mà đòi người ta đầu tư với kính biếu. Liệu họ có thấy đau lòng không khi con gái làng xinh đẹp thế, nết na thế lại đi làm dâu tây giàu có ở tận phương trời nào? Không thấy bố mẹ Vui phản đối việc Vui lấy anh cha, bà nội Vui cũng không dám can ngăn một việc đã rồi. Bà nghĩ bà đã già rồi, có lẽ bà quá lạc hậu so với con cháu nên bà không nói gì nữa. Hơn thế, muốn đứa cháu gái Vui lòng, bà vừa lấy khăn chấm nước mắt vừa bảo: bà mừng cho cháu, dù chưa biết lấy anh cha cháu có được hạnh phúc như mong muốn hay không, nhưng trước mắt theo bà, hoa hậu làng như cháu là phải lấy chồng ngoại quốc mới xứng đáng cháu à. Thật bất ngờ, nghe bà nói vậy, Vui ôm lấy cổ bà, ghé sát tai bà thì thầm: bà ơi, thật tình thì cháu cũng không muốn thế này đâu. Giá như sống ở làng mà có việc làm ổn định và bảo đảm cho cuộc sống thì không bao giờ cháu mơ ước đổi đời qua việc lấy chồng kiểu năm ăn năm thua đâu bà à. Bà tính ở đời ai có muốn xa quê hương, xa mẹ, xa người thân và bạn bè làm gì đâu. Cháu cũng thế, nhưng tất cả chỉ vì hoàn cảnh thôi bà à. Nói đến đấy thì Vui bật khóc. Anh cha đang ngồi uống rượu với bố bên giường, nhìn thấy Vui khóc, không hiểu vì lý do gì nên mặt anh ta cứ ngợt ra, ngơ ngác. Quý thính giả thân mến, qua câu chuyện có lẽ sẽ có nhiều thính giả đồng tình với con đường vươn lên của Vui, nhưng cũng sẽ có không ít người không tán thành với cách làm này. Vì không chỉ Vui đang đánh cược với số phận của mình, mà còn vì đã có nhiều bài học đau lòng từ việc các cô gái Việt vì hoàn cảnh hoặc vì muốn nhanh chóng đổi đời mà đánh đổi cả cuộc đời của mình vào cuộc hôn nhân với một người hoàn toàn xa lạ, lạ cả ngôn ngữ, văn hóa và cả phong tục tập quán. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe tiếp một tác phẩm khác cũng phản ánh một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Đó là tình trạng thanh niên ngày nay không mặn mà với đất quê, chỉ muốn làm giàu nhanh chóng bằng con đường phiêu lưu nơi chốn thị thành, để rồi tiền mất tật mang. Tảng sáng, ông Hai Thời đi tưới rẫy ngang nhà Quy thông báo: nè, hay gì không? Thằng Phương về rồi đó. Hồi nào? Mới chiều hôm qua. Sao không thấy nó ghé đây? Ghé sao được, nó tiêu rồi. Là tao nói nó tiêu tan tiền hết rồi. Đã nói mà nó có nghe đâu. Đất Sài Gòn bộ dễ làm giàu lắm hay sao á? Tưởng ra đường lượm được tiền mà được à? Thì vậy, hôm Phương tính chuyện lên Sài Gòn hùng vốn với thằng em vợ mở quán bia ôm, ông Quy cản hết lời chứ không. Nhưng cái thằng ngựa non háo đá, cứ tưởng có trong tay vài trăm triệu là dữ lắm, muốn bung ra để làm giàu. Ông Hai Thời về một lúc lâu, Quy vẫn đứng tần ngần trước dãy chuồng dê, không để ý gì đến lũ dê đói cỏ đang be be rung trời. Anh nghĩ đến Phương, vốn là bạn chung xóm từ thuở nhỏ. Nhớ những ngày anh em cùng làm vườn, đào ao thả cá ngay trên liếp trồng rau cải. Phương chịu thương chịu khó chắt chiu từng ký ớt, từng trái bầu, trái mướp, chạy chợ kiếm tiền nuôi vợ yếu con thơ. Thằng bé 5-6 tháng bị suy dinh dưỡng mẹ nó lại nay đau mai yếu, một mình Phương quần quật kiếm kế sinh nhai. Có lẽ vì thế mà tiền bồi thường mấy công đất sát mép lộ nơi con đường cái sẽ đi qua trong dự án cầu nối đôi bờ sông Hậu khiến Phương như được đổi đời. Khoảng đất còn lại hơn nửa công vẫn đủ cho Phương cất căn nhà và trồng vài liếp rau, liếp cải hoặc chuyển sang chăn nuôi. Nhưng từ khi có tiền, tay chân Phương như rời rã, không cầm nổi cuốc xẻng nữa. Lại thêm thằng em vợ từ thành phố về, rù rì, rủ rỉ. Không gì kiếm tiền mau bằng mở quán nhậu đâu. Anh lên Sài Gòn coi, quán nhậu khắp nơi, quán nào cũng đông nghẹt, ai cũng giàu sụ hết trơn đó. Nó còn mách nước cho Phương cách mở quán bia ôm, vừa không nhiều vốn lại vừa dễ quến khách. Thức ăn cũng chẳng cần ngon lắm, nhiều em đẹp là đủ. Nó còn bao qua rằng giờ đây gia tài cũng bạc tỷ nhờ làm ăn như vậy. Thấy thương Phương vất vả mới chỉ bí quyết. Vậy mà Phương cũng nghe, để vợ ở lại căn nhà mới cất một nửa, đưa vợ vài chục triệu lo cho con. Còn lại Phương đi thẳng lên Sài Gòn cùng thằng em vợ. Mấy tháng nay không nghe tin tức, thì ra cơ sự này. Phương nằm dài trên chõng, người vật vờ nửa ngủ nửa thức. Từ lúc về nhà, Phương vẫn lờ đờ, hồn vía như còn lãng đãng đâu đó chốn Sài Thành qua lệ. Chân ướt chân ráo theo thằng em vợ lên đó, nó cứ rào rào. Anh Tư đừng lo, em đã thuê được mặt bằng hết rồi. Anh em mình người hùng một nửa, chừng 100 triệu thôi mà. Quán mở ra cũng cua, tôm, cá đầy tủ mà khách khứa vắng tanh. Phương lo lắng thì nó lại trấn an, giọng chắc nịch. Quán mới mà, ít hôm khách đến không kịp tiếp. Mình chịu khó bỏ thêm một chút trang trí nội thất cho ngon, để khách đến một lần sẽ còn lần sau. Vậy là nay một chút, mai một chút, gần 400 triệu cầm theo mẻ lần, mà quán xá cứ như chùa Bà Đanh. Chừng coi lại sổ sách, chỉ có Phương bỏ tiền ra. Chẳng mấy chốc, Phương tỉnh giấc mộng làm giàu nơi thành thị, hoàn toàn trắng tay, đành trở về quê. Bộ dạng thảm não của Phương làm Quy không khỏi giật mình khi từ ngoài bước vào. Vợ Phương ôm con ngồi một góc. Không khí trong nhà ảm đạm, Quy cũng không đành trách mà chỉ nhẹ nhàng. Thôi, coi như của đi thay người, học được bài học đắt giá. Giờ thì phải sắn tay làm để nuôi vợ nuôi con thôi. Đáp lại Quy chỉ là đôi mắt trống rỗng. Trên đường về, hình ảnh căn nhà nhỏ mới hoàn thiện một nửa trống quơ trống quát của vợ chồng Phương cứ ám ảnh Quy. Nhất là cảnh vợ Quy gầy gò ôm thằng con xanh lét vì suy dinh dưỡng, còn Phương rã rợi trên chiếc chõng. Ông hai thời, bậc lão nông tri điền ở xã này thường than: riết rồi không biết bọn trẻ bây giờ muốn gì. Có đất bán đất, có ruộng bán ruộng. Đất nằm trong quy hoạch thì chỉ chực chờ lấy tiền bồi thường để mua xe gắn máy, ra thành phố ăn chơi, cùng lắm là mở quán cà phê, quán cơm. Mà buôn bán có bằng ai? Lâu ngày hết tiền hết vốn, xác xơ lại quay đầu về. Hồi nào chê làm vườn làm ruộng cực khổ, thế mà giờ còn đất đâu nữa để làm chứ. Càng nghĩ Quy càng thấy đúng. Khi Quy về đây, phần vì thấy ở thành phố khó tìm việc, phần muốn canh tác giữ gìn đất ông bà nội để lại, ai cũng ngạc nhiên. Và rồi trên mảnh đất quê xưa, Quy áp dụng nhiều biện pháp canh tác đan xen, vừa trồng rẫy, nuôi cá, nuôi dê, vừa gầy dựng vườn cây ăn trái nên thu nhập ổn định. Ứng xử của những người trẻ với đất, đặc biệt là những gia đình mà thế hệ trước đã quá giản, làm Quy thấy buồn. Vì đâu mà Phương coi việc mở quán bia ôm là cách làm giàu? Vì đâu mà nhiều người từng sống chết với mảnh vườn miếng ruộng lại sẵn sàng bán đất để được là người thành thị? Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí Quy. Những ngày sau Tết, nắng xuân vẫn trải thảm vàng trên cây cỏ. Trên mảnh sân trước nhà, mấy cây mai vẫn còn chấp chới dài cánh bông muộn. Phương hẫm rài đi phụ hồ kiếm ngày hơn 100.000 đồng để chạy thuốc cho vợ, cho con. Trong khi Phương vốn là tay trồng rẫy giỏi nhất miệt này. Quy về đến nhà, chợt thấy bóng Phương thấp thoáng sau bờ măng cục. chắc đang đi tắt qua giường để về nhà. Cái dáng đi tất tả, dài nghiêng nghiêng một bên, rất dễ nhận ra của người bạn, lại khiến Quy chạnh lòng. Có tiếng ai đó gọi lớn qua hàng rào. Quy ơi, tối ra đình tiếp dọn nha. À, lại sắp đến hội đình rồi đây. Trong đầu Quy lại hiện ra hình ảnh ngôi đình, mái ngói âm dương, rêu phong mấy lớp. Nghe nói lúc xưa khúc sông trước đình có chỗ nước xoáy nổi tiếng cả vùng, quăng trái dừa xuống mất hút, sau đó thấy nổi lên tận dàm phía trên, vì vậy mà thành đình nước vận. Dây Quy từ thuở còn theo ông nội đi cúng đình đến nay, ngôi đình xã này vẫn như một nét vẽ không thể thiếu trong bức tranh quê nhà. Lễ cúng kỳ yên, dù rầm rộ, linh đình hay đơn giản, bình lặng, Quy đều có mặt. Thắp nén nhang trước bàn thờ thần hoàng, Quy lại thấy như mình vẫn mắc nợ những người xưa, mắc nợ tổ tiên, ông bà, mắc nợ từng cuốc đất khai quang từ xa xưa để đất chuyển mình, sinh sôi, kết trái. Đất đã thấm bao giọt mồ hôi, nước mắt của các vị tiền hiền, các bậc lão nông để có hôm nay phù sa màu mỡ. Có phải vì vậy mà Quy đã trở về đây? Tiếng dê kêu be be vì đói cỏ đã phá tan mạch suy nghĩ. Quy chất cỏ vào máng cho mấy con dê háo đói. Trong đầu anh cứ lẩn vẩn cái dáng tất tả của Phương. Nhất định Quy và các chú các anh trong xóm sẽ nghĩ cách giúp Phương tìm lại chính mình. Chàng trai làm rẫy giỏi nhất xóm, và cũng là trả nghĩa, trả ơn cho đất. Hy vọng bài học của nhân vật Phương trong truyện ngắn Bến Quê của tác giả Nguyễn Ngọc Tuyết vừa rồi sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai mang mộng làm giàu nơi đất lạ quê người mà phụ bỏ đất quê tuy lắm nhọc nhằn nhưng đầy nhân nghĩa. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.